Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 350 cứu Cornelia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ngôi làng nhỏ cách xa thị trấn Magnolia 3 ngày đi đường. Rio đang ôm Cana bay tới đây không tới 3 giờ. Hắn lúc này vô cùng bất ngờ khi đang ôm con gái của Gildas tới đây với mục đích cứu mẹ nàng. Ban đầu chỉ định cho cô bé một viên quang minh chỉ rũ đan với hắn chẳng chút ảnh hưởng gì, nhưng khi biết nàng là Cana liền định đánh tính toán khác. Dù sao nàng sau này rất xinh đẹp nên đánh tính toán thu hào cảm của tiểu La Lị từ nhỏ, để thuận tiện cho cuộc chinh phục dễ dàng hơn. Với lại đúng là trong nguyên tác có nhắc tới mẹ của nàng trước khi chết mới kêu nàng tìm cha chính là Gildas của Fairy Tail. Chỉ là hắn không ngờ nàng còn nhỏ như vậy có thể chịu khổ 3 ngày tới được Fairy Tail để cứu mẹ của mình, có thể thấy tấm lòng hiếu thảo cỡ nào. Chính là chỗ đó, Cana, sau khi tới gần ngôi làng thì Cana liền vội vui mừng chỉ xuống một ngôi nhà nhỏ kêu lên. Do nơi này khá là vắng vẻ nên rất ít người xuất hiện nên không ai nhìn thấy hắn và Cana bay trên bầu trời đáp xuống. Mẹ con về rồi, Cana, vừa buông nàng xuống thì Cana vội chạy vào trong nhà kêu lên không ngừng. Tới khi hắn bước vào thì nhìn thấy một mỹ phụ có 7 phần giống Cana trong nguyên tác, chỉ là khí chất vô cùng dịu dàng và trưởng thành, nàng gương mặt lúc này trắng xám tràn ngập ốm yếu thấy rõ. Nếu hắn nhớ không nhầm thì tên nàng là Cornelia. Cana, mấy ngày nay con đi đâu? Cornelia, mỹ phụ xinh đẹp cố gắng mở mắt nhìn thấy Cana vui mừng khóc lên vô cùng khó khăn nói chuyện, có thể thấy nàng bệnh rất nặng. Cana thấy nàng như vậy cũng nhịn không được khóc lên nói với vẻ vui mừng rồi chỉ phía hắn nói. Anh ấy có thể trị cho mẹ. Cana, xin chào, mong, ngươi, thông cảm, con bé, không hiểu chuyện, chúng tôi, không có, tiền. Cornelia, ta biết ngươi cứ yên tâm, ta thấy cô bé đáng yêu nên sẵn giúp đỡ mà thôi. Bệnh của ta rất nặng không trị được đâu, ngươi không cần tốn sức làm gì. Thay vào đó ta xin ngươi giúp ta một việc. Cornelia, ồ là việc gì, xin ngươi mang Cana gặp cha nàng. Cornelia khẽ run rẩy đưa tay nắm lấy tay hắn với ánh mắt cầu xin như phó thác trước lúc lâm chung vậy. Rio nhìn nàng với vẻ buồn cười không biết nói sao, trong lúc đang nắm lấy tay của bản thân nhân lúc đó đã dùng năng lực chữa trị cho nàng nên tới giờ đối phương vẫn chưa nhận ra bản thân đã khỏe lại, vẫn bộ dạng phó thác sắp chết làm hắn cảm giác thú vị. Được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng với một điều kiện. Người cứ nói đi, chỉ cần có thể ta sẽ sẵn sàng làm được. Cornelia, đó là chăm sóc Cana thật tốt đi. Mẹ, người khỏe lại rồi. Cana, Cornelia lúc này bị lời nói của nàng làm cho bất ngờ, vội ngồi dậy kiểm tra bản thân phát hiện thực sự đã khỏe lại, nào còn có cảm giác mệt mỏi sắp chết như hồi nãy nữa chứ. Ngước lên nhìn thấy gương mặt đang tươi cười đầy thú vị kia liền nhất thời xấu hổ vô cùng, quay mặt đi, muốn tìm một cái lỗ chui xuống trốn. Nhớ lại bộ dạng lúc nãy như sắp chết phó thác các thứ của bản thân cùng nụ cười của đối phương liền muốn ngất đi cho xong. Cảm ơn ngươi, Rio Kaka. Cana, Kuro mỉm cười lắc đầu một cái sau đó liền vẫy tay một cái, lập tức một túi tiền khá lớn xuất hiện đặt lên tay Cornelia. Chuyện này, tôi không thể nhận nhiều như vậy du. Cornelia, chẳng phải là ngươi vừa hứa với ta chăm sóc nàng thật tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là số tiền đủ chăm lo cho cả hai mẹ con một thời gian dài, nếu ngươi lại lao lực bệnh nặng thì lại làm khổ Cana mà thôi, phải biết nàng chịu khổ 3 ngày chạy tới tìm ta để chữa trị cho ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Cornelia, ủy thác của ngươi lúc nãy ta vẫn nhận, tuy nhiên không phải dẫn con gái ngươi đi tìm hắn mà ngược lại dẫn hắn đi gặp các ngươi. Kaka, ngươi phải về ư Cana? Ừ, đừng lo, nếu ngươi muốn lúc nào cũng có thể tới Fire Tail tìm ta được chứ. Rio đi ra khỏi nhà và hai đôi cánh sau lưng xuất hiện, cậu hướng Magnolia bay đi. Cornelia sau khi nhìn thấy hắn biến thân liền há hốc mồm vội chạy ra nhìn theo phương hướng biến mất của đối phương, nhịn không được hỏi con gái của mình. Cana, hắn là ai vậy? Cornelia, thần y pháp sư của hội Fairy Tail, Misako Rio. Cana, sau khi trở về Magnolia thay vì cậu trở về dược quán mà đi thẳng về phía Fairy Tail. Cậu muốn hoàn thành ủy thác của Cornelia. Nghĩ lại thì trong nguyên tác tên này có bao nhiêu đáng giận, chuyện tên này phong lưu cùng chuyện có con gái lưu lạc do không biết không nói, sau khi cha con nhận nhau rồi hứa sẽ quan tâm chăm sóc nàng xong. Thì gặp phải Agnokila phải ngủ say sau 7 năm, nhưng khi tỉnh lại tên này lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ không dành ra nổi một tháng bỗi dưỡng tình cảm với Cana, chứ đừng nói là một năm. Dù Cana có Fairy Tail là gia đình của mình, nhưng mục đích thật sự của nàng gia nhập hội là tìm Gildas, người cha ruột thịt của mình, vậy mà kết quả thành như thế. Kuro nghĩ tới đây liền khó chịu, liền định dạy dỗ tên Gildas một trận thay nàng giải tỏa buồn bực trong nguyên tác, sau đó phải trừng phạt nghiêm trọng để tên này đau khổ mới biết quý trọng mẹ con các nàng. Chỉ là sắp đánh cha vợ tiện nghi thương lại cảm giác có chút quái quái, nói không nên lời, không biết nên nói là vui mừng hay là buồn cười. Yo, đây không phải là thần y pháp sư đồng thời cũng là kẻ lập dị đây sao? Lasers, muốn ăn hả? Tên sấm sét. Mỗi lần đều như vậy nên là người trong công hội đều đã quen rồi, hề hai người Ryu và Lasers chạm nhau là y như rằng sẽ phải đấu khẩu với nhau mới chịu được. Lasers, ngươi muốn đánh nhau thì đánh với ta này. Eza, Lasers nghe tiếng của Eza vang lên sau lưng mình thì khó khăn quay đầu lại, hắn từng nhiều lần khiêu chiến Ryu nhưng lần nào cũng là Eza đứng ra ứng chiến và kết quả hắn bị đánh cho hoài nghi nhân sinh luôn, nên là bây giờ Eza có thể nói là bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Lasers, chỉ cần ngươi kiên trì được dưới tay Eza 10 phút thì trái ác quỷ này cho ngươi. Ryu không biết từ đâu lấy ra Goro Goro no Mi lung lay trước mặt Lasers, khiến hắn như là thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy, không ngừng nhỏ rãi ra ngoài. Makaro thấy vậy lấy tay vịn trán. Ryu đưa Goro Goro no Mi cho Eza dặn nàng vài câu rồi hướng xung quanh công hội nhìn. Này Ryu, Kun, ngươi kiếm ai vậy? Makaro, Gildas có ở đây không? Ryu lúc này bộ mặt nghiêm túc cùng căm tức đảo mắt xung quanh công hội để tìm hình bóng của Gildas, đồng thời cũng hướng Makaro hỏi. Hắn ở đằng kia, Makaro chỉ về một hướng nào đó và cậu theo hướng Makaro chỉ đi tới một thanh niên mặc áo bào đen đang hưởng thức ủng rượu vui vẻ một mình. Không sao, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Ryu một bộ nghiêm trọng một dạng lại nói lạnh nhạt như không sao lại càng khiến Makaro triệt để lo lắng phát cuồng, cứ như đại họa sắp xảy ra vậy. Makaro gấp muốn chết nhưng đối phương đã nói vậy chỉ còn biết theo phía sau đề phòng chuyện không may xảy ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bầu không khí vốn vui vẻ thế này liền bị bộ dạng của Kuro làm cho tĩnh lặng, đều dõi theo bóng lưng của hắn. Yên tâm đi Makaro, hắn không làm chuyện gì ảnh hưởng tới hội đâu, chỉ là có quý nhân nhờ xử lý dùm kẻ trăng hoa mà thôi. Mavis, ngài đệ nhất nói vậy là sao? Makaro, mà cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Zero, Gildas đang say rượu cũng bị bầu không khí ảnh hưởng liền nghi hoặc quay lại thì thấy Ryu liền ô lên một tiếng rồi chào hỏi. Ôi, là Kuro, Kun đây mà, Gildas, nhìn ngươi bộ đang say xỉn như vậy, coi bộ rất vui vẻ tên trăng hoa. Đương nhiên rồi, Gildas, Ryu thấy bộ dạng này của hắn căng ẩn ẩn có chút tức giận thật sự, nghĩ tới mẹ của Kana đang bệnh nặng sắp chết tới nơi mà tên này ở đây vui vẻ như cảm giác ai nhìn thấy cũng bị chọc giận. Dù biết Cornelia bỏ đi trong lúc mang thai Kana nên tên này không biết chuyện đó, nhưng mà cứ thấy bộ dạng này của hắn liền vô cùng khó chịu. Dù sao cậu đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân của mình, quan tâm có thừa, mặc dù có nhiều lão bà nhưng cậu chúa ghét những kẻ không quan tâm tới vợ con mình. Ồ, dù cả nữ nhân của mình bệnh nặng sắp chết cùng với con gái lưu lạc bên ngoài phải tốn 3 ngày thời gian tìm ta về chữa trị thì ngươi cũng không quan tâm ư? Ryu bất ngờ nói một câu như quả bom nổ tung cả công hội Fairy Tail vậy. Nhất thời cả công hội Fairy Tail bị câu nói của hắn trở nên tĩnh lặng tới mức cây kim rơi xuống đều có thể nghe được. Nhất thời mọi ánh mắt của thành viên trong công hội đều dồn về phía Gildas đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Ryu với vẻ không thể tin được những vừa nghe thấy. Thậm chí cả Makaro cũng phải quay nhìn Gildas cũng chấn kinh trước câu nói này của Ryu, chính ông cũng ngờ tên này đã có gia đình và một cô con gái. Dù sao ông định truyền ngôi vị hội trưởng cho hắn sau này. Ha ha, Ryu, Kun thật biết nói đùa. Gildas, giác, lời nói của Gildas thật sự là chọc giận Ryu rồi, trên cơ thể cậu ma lực dũng mãnh mà ra làm cho mọi người công hội Fairy Tail giật mình một, nhìn thấy tình hình không ổn cộng với biết tính của Ryu nên Mavis đi tới giải vây và cách giải vây của nàng là giơ tay hướng đầu của Ryu phách chạm xuống. Dầm, bình tĩnh lại ngay cho ta, tính phá nát công hội của ta à, Mavis. Xin lỗi, nhìn dáng vẻ của hắn làm cho ta nhịn không được. Quỳ xuống, Mavis, nhất thời trước mặt mọi người, Ryu người mạnh nhất Fairy Tail lại quỳ xuống trước Mavis, nàng một hồi cho Ryu một khóa học. Ryu, Kun có thể nói cho ta biết tên người phụ nữ đã ủy thác cho ngươi được không? Gildas lúc này không còn bộ dạng say rượu giống như nghĩ tới điều gì liền run giọng hỏi, như muốn xác minh ý nghĩ trong lòng của mình. Cornelia là thê tử đã bỏ đi của ngươi, ta nói đúng không? Xem ra ta không cần dẫn con gái ngươi tới đây rồi. Ngươi cứ tiếp tục vui vẻ như mọi ngày đi làm nhiệm vụ và tiệc tùng là được, còn về con gái ngươi khỏi cần quan tâm nữa. Gildas gương mặt tái trắng ngã gục xuống đất với vẻ thất thần như người vô hồn, dù sao nàng bỏ đi là do lỗi của hắn đã qua ám ảnh với nhiệm vụ, bây giờ nghe đối phương nói ủy thác lúc lầm chung làm hắn nghĩ tới nàng đã chết liền quên mất cả năng lực suy nghĩ. Ryu xoay người ly khai thì bị Gildas giữ lại. Khoan đã, xin ngươi hãy nói cho ta biết hai nàng hiện đang ở đâu. Gildas, ta cứ tưởng ngươi chỉ quan tâm tới nhiệm vụ và tiệc tùng thôi chứ. Nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thế tử của ngươi còn để nàng đi mất mấy năm trời không tìm kiếm, bây giờ nàng chết và có đứa con thì tìm làm gì? Ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta mới khiến nàng bỏ đi, nhưng sau này trong lúc làm nhiệm vụ ta luôn tìm kiếm nàng, nhưng đều không gặp được, cho nên xin ngươi hãy nói cho ta biết. Gildas, Kuro, Kun, chuyện không may đã xảy ra rồi, ngươi xem hắn cũng biết sai rồi thôi thì nói cho nó biết để còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Makaro, được thôi, chỉ cần hắn có thể đỡ ta một quyền thì ta sẽ nói. Ryu âm thanh hạ xuống thì thân hình bắn ra ngoài, Fairy Tail đứng trên đất, Gildas cũng theo sát phía sau. Một chiêu phân thắng thua đi, Mizuwari, Gildas cũng không nói nhảm mà ra chiêu trước khi mà Ryu vừa dứt lời. Chấn động chi quyền, huỳnh, hai đòn công kích va chạm nhau rồi nổ tung, khói bụi tán đi để lộ tình cảnh bên trong. Ryu lông tóc không thương đứng đó nhưng cách vị trí ban đầu 1 mét, Gildas không thấy đâu và họ nhìn ở khoảng cách 50 mét mới thấy thân hình của hắn đứng đó nhưng thở dốc lấy, đây là do hai người nương tay, kết quả nếu toàn lực thì Magnolia sẽ không còn trên bản đồ rồi. Ryu đi tới kiểm tra và phát hiện ra Gildas chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi, trải qua cậu sơ cứu thì một chút sẽ tỉnh lại. Nói với Gildas là ta miễn cưỡng xem như chấp nhận sự cố gắng của hắn, tuy nhiên ta vẫn sẽ không đơn giản tha thứ như vậy, mẹ con nàng chỉ ở trong quốc gia Fiore này, ta cho hắn hạn nửa năm đi tìm, nếu tìm không được thì ta sẽ chuyển các nàng đi nơi khác, lúc đó hắn phải bắt đầu lại đi tìm tung tích của họ tới khi được mới thôi. Chớp mắt 2 năm trôi qua và Eza, Lucy và Anchia trưởng thành nhanh chóng và thực lực của các nàng tới A cấp ma pháp sư. Kana cũng gia nhập vào Fairy Tail sau khi Gildas tìm được nàng và Cornelia vào 1 tháng trước. Hiện tại là thời gian lễ hội ở Magnolia, mọi người trong công hội Fairy Tail đều tham gia, gần kết thúc thì dựa theo ý của Ryu là tổ chức một trận đại hội phép thuật nho nhỏ để cho các ma pháp sư triển lộ tài năng. Ở đây Ryu ác thú vị yêu cầu các thí sinh đều phải chọn khiêu chiến Eza, Lucy và Anchia. Mục đích của cậu là thông qua chiến đấu kích phát tiềm lực của các nàng, vì các nàng sống quá nhàn nhã nên là phải có áp lực mới khiến cho các nàng trưởng thành được. Ngày hôm sau do ít khách tới khám bệnh mà công hội lại có nhiệm vụ A cấp nên là Ryu nhận nhiệm vụ dẫn theo Eza, Lucy và Anchia đi rèn luyện mình, nhiệm vụ là tiêu diệt một hắc hội đang làm càn ở một thôn. Khi tới nơi thì cậu trong đêm giết chết hội trưởng hắc hội đó mà không ai biết, tới sáng 3 người Eza, Lucy và Anchia xông vào trong hắc hội đại khai sát giới, trong đó các nàng rơi vào vài tình huống nguy hiểm thì cậu ra tay, nhưng mà lần này không biết từ đâu xuất hiện 2 người gia nhập cuộc chiến làm cho chiến cục nghiêng sang một bên. 3 tiểu nữ hài này thực lực không tầm thường, mới bay lớn đã đạt tới B cấp ma pháp sư, gần lên tới A cấp ma pháp rồi. Briar tỷ, đám người này toàn bộ đều là A cấp ma pháp sư mà các nàng chiến đấu lâu như vậy mà không rơi vào hạ phong, hơn nữa mỗi lần khi gặp nguy hiểm đều có người phá giải thì chắc chắn là có một ma pháp sư cường đại ở xung quanh đây. Juvia, theo danh cuối cùng ma pháp sư hắc hội bị Eza cầm kiếm thông và Lucy bạt tay thần trưởng trong hình dạng Taurus cùng với Anchia ác thú vị dùng băng đóng băng người này rồi dùng thời gian ma pháp xoay ngược lại hành hạ tới chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 người Briar và Juvia mặt đầy hắc tuyến khi thấy 3 người diệt trừ người này. Ryu lúc này xuất hiện đánh giá tình hình xung quanh, không ngừng khen gợi 3 người Eza, Lucy và Anchia, nhưng mà điều khiến cậu không hốt lên lời là cách các nàng giết địch. 2 người Briar và Juvia kinh hãi khi mà Ryu xuất hiện nhưng các nàng không cảm nhận được chút nào sự hiện hữu của cậu. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về thôi. Vâng, X3, nhìn thấy trên người vài chỗ vết thương, từ trên tay Ryu bay ra 3 đạo quang minh thuộc tính dung nhập vào người Eza, Lucy và Anchia, nhất thời trên người các nàng vết thương nhanh chóng lành lại, không có dấu hiệu nào là bị thương cả. Nhìn thấy một màn này, Briar và Juvia biết được thiếu niên trước mặt là ai rồi, đó danh chấn toàn bộ đại lục Isha này thần y pháp sư, đồng thời cũng là ma pháp sư mạnh nhất đại lục Isha. Xin hỏi ngài có phải là thần y pháp sư của Fairy Tail không? Briar, là ta, các ngươi cần ta chữa trị cho ai sao? Không phải, chỉ là không có xác định được nên mới hỏi để biết tinh tường thôi. Juvia, các ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, có chuyện gì sao? Briar và Juvia hai mặt nhìn nhau sau đó đi tới trước mặt Ryu, phách thông trùng điệp quỳ xuống. Xin hãy nhận bọn ta làm đệ tử. X2, Ryu khá là bất ngờ với hành động, cả 2 người này cậu đều biết cả vì 2 người đều xuất hiện qua trong nguyên tác. Rayer là một người dùng clone magic có thể tạo ra 4 bản sao nhưng không phụ thuộc vào nhau, và trong nguyên tắc đối chiến với Grey và Zuvia cuối cùng lấy thất bại. Zuvia thông thạo dùng thủy ma pháp và trong lần chiến đấu với Grey thì thất bại mà đem lòng yêu hắn. Cuối cùng hai người Grey và Zuvia kết đôi vợ chồng sau này. Ta không có thích nhận đệ tử nhưng vẫn sẽ truyền thụ cách luyện tập ma pháp cho hai người, cùng ta trở về Fairy Tale thôi. Ryu xoay đầu hơi liếc mắt nhìn Anchia, cũng là lúc đem cô nàng ngốc kia tiếp về rồi. 3 ngày sau, nhóm Ryu trở về Fairy Tail và báo cáo cho Makarou nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời cũng mang về hai người rất có tiềm lực cho công hội. Makarou thử chắp thí qua thực lực của hai người Briar và Zuvia rồi hắn hài lòng cười to. Trong dược quán, tại trong không gian đa tầng, Ryu và Irene cùng Layla xuất hiện ở đây. Anh muốn học sát long thuật, Irene, điều đó không phải là không được nhưng mà muốn học sẽ tốn rất nhiều thời gian. Irene, yên tâm, sát long thuật anh đã thành thạo rồi nhưng không có cơ hội thực chiến, mà thực chiến nhanh nhất là đi tìm rồng đối chiến, nhưng những con rồng trên thế giới nào có dễ tìm như vậy. Đa phần là ở thâm sơn cùng cốc hoặc là loại gặp người liền diệt thì đâu phải là để luyện tập đâu. Cho nên anh muốn giao thủ với em trong hình dáng rồng. Irene, đúng vậy, được thôi, đừng có chết đấy. Irene cười lạnh lấy rồi thân thể nàng rung rẩy một cái, nhất thời cơ thể Irene bành trướng lên dần hóa thành một con rồng rồi không nói hai lời giơ lên long trảo hướng Ryu đập xuống. Cậu cười trừ di rời cơ thể về sau 3 bước cũng là lúc long trảo của Irene xẹt qua tóc cậu vỗ xuống đất. Irene giật mình khi mà Ryu có thể dự đoán được phạm vi công kích của mình, nhưng sau đó càng giật mình hơn khi mà sau lưng cậu 10 vòng phép thuật nhan sắc khác nhau xuất hiện. Thập long gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đạo gào hét mang theo thập đại thuộc tính nguyên tố đánh lên người Irene trong hình dạng rồng, nhưng nhiêu đó chỉ là culet cho nàng mà thôi. Khi phát hiện ra 10 vòng phép thuật thì nàng đã nhanh chóng dùng ma lực tạo thành lớp màng phòng thủ, đồng thời nàng cũng đánh ra một đạo gào thét mới ngăn cản được nhưng vẫn bị thương đôi chỗ. Điều đó không có khả năng, mỗi một người chỉ có thể học được một sát long thuật, tại sao anh có thể có được 10 thuộc tính sát long thuật? Irene, cái này thì ta phải tiêu tốn nhiều thời gian quan sát em chiến đấu trong hình dạng rồng rồi kết hợp với thập đại thuộc tính ma pháp của ta nên mới có được thôi. Biến thái, Irene, quái vật, Layla, hai người Irene và Layla cảm thấy khiếp sợ khi mà Ryu chỉ dựa vào cách chiến đấu của Irene ở hình dạng rồng trong mấy năm qua vậy mà kết hợp với thập đại thuộc tính ma pháp của mình sáng tạo ra sát long thuật dành riêng cho bản thân. Chúng ta tiếp tục nào. Ryu sau đó dùng sát long thuật hướng Irene oanh tạc, phép thuật như là tiền vậy không ngừng được cậu phóng thích mà ra. Hai người Irene và Layla kinh dị khi mà Ryu thi triển nhiều phép thuật như vậy mà không có dấu hiệu nào là suy thoát hay cạn kiệt ma lực cả, cứ như là cậu có ma lực vô hạn vậy. Hai người Irene và Layla đoán đúng, Ryu có nguồn ma lực vô hạn là vì ma lực của cậu là chuyển từ dẫn lực qua, mà dẫn lực sẽ tự động hấp thu không khí hay bất kỳ thứ gì xung quanh để luôn bổ sung tiêu hao, nên khi dần lực chuyển sang ma lực cũng kèm theo đặc tính này. 3 tiếng sau đó Ryu cùng hai nữ Irene và Layla bước ra khỏi phòng, cậu nhìn sắc trời cũng đã buổi trưa nên là ăn bữa cơm xong lại giáo phép thuật cho hai người Briar và Zuvia, đồng thời bồi luyện những nữ hài trong dược quán. Ngày hôm sau, Ryu khởi hành hướng vùng núi tuyết mà đi, trước khi đi cậu có báo chi cho Layla biết là mình rời đi là để tiếp ơ trở về. Khi Anchia nghe được cậu đi tiếp ơ thì đòi đi theo, cậu cũng không từ chối, thế là một nam một nữ xuất phát hướng vùng núi tuyết mà đi. Cách chương.